Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71: Huyết nhục quả hồng. Tần Phong ở người nông gia trong nhà dùng sau bữa cơm chiều, liền trở về phòng bên trong, ngồi xếp bằng tu luyện. Bây giờ hắn dĩ nhiên đem rất nhiều công pháp muốn tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Chỉ có Huyền Vũ Trấn Hải Công chỉ là đạt đến đại thành cảnh giới, còn cần nhất định nỗ lực. Viên mãn cảnh giới Huyền Vũ Trấn Hải Công, cơ thể bên trong diễn hóa Huyền Vũ hư ảnh, trấn áp đan điền mênh mông chân khí, thần bí huyền ảo. Cho dù là Tần Phong có được tiên thiên vũ thể, muốn đem Huyền Vũ Trấn Hải Công hoàn toàn đạt đến viên mãn cảnh giới, còn cần nhất định công phu. Thế nhưng, khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Khi chiếm được Huyền Vũ Trấn Hải Công thời gian, Tần Phong vẫn còn ở lo lắng Huyền Vũ Trấn Hải Công cùng Tam Dương Chân Hỏa Quyết có hay không sản sinh xung đột. Dù sao hai người thuộc tính là ngược lại. Thế nhưng đang tu luyện Huyền Vũ Trấn Hải Công về sau, hắn phát hiện hắn lo lắng là còn dư tiên thiên vũ thể tồn tại, để hai loại công pháp luyện hóa linh khí hình thành chân khí, có thể thủy hỏa giao dung, cũng không ảnh hưởng. Tần Phong tu luyện hai canh giờ, dừng lại, hắn mở hai mắt ra, một đôi mắt đen nhánh như mực, thần quang nội uẩn. Đáng tiếc không có lực lượng tinh thần phương diện tu luyện chi pháp, bằng không có thể ngưng thần vì là biết, trở thành luyện hồn cảnh tu luyện giả, dựa vào bản thân lực lượng tinh thần tăng trưởng, e sợ cần thời gian một năm vừa rồi mới có khả năng đạt đến luyện hồn cảnh. Ngày mai nên có thể đạt đến Thanh La Ti, hy vọng Thanh La Ti bên trong có thể có được tương ứng lực lượng tinh thần phương diện pháp môn tu luyện, bằng không chỉ có thể dựa vào hệ thống cùng thời gian trồng chất. Hệ thống, Tần Phong ánh mắt bất chợt tới, lóe lên, ta lúc trước vào nhà trước nhìn thấy hai cái người ngoại lai, tựa hồ cũng cực kỳ bất phàm. Cái này đại thủy thôn là một cái bình thường thôn làng, cũng không xảy ra đại nhân vật gì. Hay là, Tần Phong sờ sờ cằm, cái này hai người tới đại thủy thôn có một loại nào đó mục đích. Nếu như loại này mục đích có thể làm cho ta kích phát lựa chọn trình tự, đều sẽ có thời cơ thu được lực lượng tinh thần tu luyện chi pháp. Hệ thống lựa chọn, trừ một ít tình huống đặc biệt ở ngoài, như gặp đến tai họa bạch đồng, như gặp đến âm binh mượn đường, bằng không, đều là sẽ căn cứ Tần Phong tình huống, do đó cấp cho thích hợp khen thưởng. Đi, đi xem. Tần Phong tâm tư nhất định, từ trên giường hạ xuống, rón rén ly khai phòng trọ, thả người nhảy một cái, đi tới trên nóc nhà, thu lại tự thân khí tức, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy hai người kia chỗ. Thông u viên mãn cảnh giới, thập tam thái bảo hoành luyện công đại thành sửa đổi, Huyền Vũ Trấn Hải Công, bảo mệnh phù, rất nhiều nhân tố phía dưới, Tần Phong đối mặt đa số tình huống cũng có thể ứng phó. Đương nhiên, nếu như đụng tới một ít thượng đẳng yêu ma, liền có chút phiền phức. Có thể hiển nhiên, ở đại thủy thôn như vậy địa phương, muốn gặp phải thượng đẳng yêu ma vẫn còn có chút độ khó khăn. Tần Phong ở nóc nhà chờ một đoạn thời gian, hàn phong lạnh lẽo, thấu triệt cốt tủy. Đương nhiên lấy Tần Phong thực lực, loại này gió đêm đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng. Có thể tại dạng này trong hoàn cảnh, hay là cực kỳ khó chịu. Sớm biết lúc trước nên hỏi rõ ràng hai người vị trí, không cần đứng cao như vậy chờ. Nửa đêm vừa qua, hai bóng người xuất hiện ở Tần Phong tầm mắt góc. Tần Phong lập tức ngã xuống đi, sợ bị hai người này phát hiện ra. Núp trong bóng tối, nơi sâu xa đầu hướng về hai người kia nhìn lại, lưu ý lấy hai người cử động, chỉ thấy hai người cảnh giác mắt nhìn bốn phía, khẽ vuốt cằm, chính là đi ra đại thủy thôn. Ra đại thủy thôn, Tần Phong thấy thế, khẽ cau mày, thế giới này hắc ám, vô cùng có khả năng tồn tại quỷ dị đồ vật. Ly khai thôn làng, chính là thiếu thổ địa miếu bảo hộ. Suy tư một trận, Tần Phong vẫn là theo sau. Lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường yêu ma tai họa không cần sợ hãi. Huống hồ lúc trước ly khai Hắc Sơn quáng mạch hắc ám, cũng cho hắn nhất định kinh nghiệm. Đương nhiên còn có một chút, đó chính là Thanh Ngưu thôn tới gần Vân Thanh Sơn sơn mạch. Lớn như vậy Vân Thanh Sơn, có thể tồn tại sơn thần, có thể hộ nhất phương chi địa. Đương nhiên, trừ phi là gặp phải âm binh mượn đường, cho dù là sơn thần cũng không dám tùy tiện ra mặt. Tần Phong giống như một con linh miêu giống như vậy, bước chân mềm mại, cử động như gió, chú ý cẩn thận xa xa đi theo hai người sau lưng. Ra Đại Thủy Thôn, ra Đại Thủy Thôn, hai người một đường nhanh được, đi tới một chỗ gò núi nhỏ trước mặt. Nơi này gò núi nhỏ, đều là một ít trúc lâm, gió đêm phía dưới, lá cây phát sinh vang lên sàn sạt, giống như quỷ khóc. Quỷ dị phi thường, hai người các ngươi cuối cùng là tới. Trong rừng trúc, đứng một ông già, thưa thớt dưới ánh trăng. Chiếu lão giả tóc trắng phơ, khóe mắt nếp nhăn hết sức rõ ràng. Mắt trái đục ngầu khó gặp mắt liếc, tựa hồ là mù. Hắn ăn mặc vải xám xam, rất là đơn bạc, lại tựa hồ như không cảm giác được bất kỳ lạnh lẽo. Hình lão đầu, người địa phương thật đúng là khó tìm. Trong hai người, người cao chương trình thấp giọng nói, ở Vân Lâm quận bên trong trực tiếp đem đồ vật giao cho chúng ta không liền có thể lấy. Còn tiêu hao thời gian lâu như vậy làm cái gì? Ta cần phải bảo đảm các ngươi là thật muốn đồ vật, mà không phải vì là Thanh La Ti làm việc. Hình lão đầu cười hắc hắc, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Bên hông cài lấy hồ lô hoàng bình nói, đương nhiên. Hình lão đầu xoay người đi về phía trước, hai người các ngươi theo ta. Chương trình, Hoàng Bình hai người lẫn nhau mắt nhìn, đi theo hình lão đầu sau lưng. Hai người các ngươi thật đúng là chú ý cẩn thận, vẫn còn ở Đại Thủy Thôn bên trong ở lại. Hình lão đầu thấp giọng nói, ngươi tại giám thị chúng ta. Hoàng Bình ánh mắt rùng mình, lo trước khỏi họa thôi. Hình lão đầu nói, mạo muội hỏi một câu, hai người các ngươi cần vật kia làm cái gì? Lấy hai người các ngươi năng lực, gia nhập Thanh La Ti, được các loại tu luyện đồ vật nên vẫn là có thể. Thứ này cũng không phải cái gì thứ tốt, ngươi chỉ để ý bán đồ vật, quản chuyện này để làm gì? Hoàng Bình ngữ khí lạnh lẽo, được được được, lão già ta biết rõ. Hình lão đầu khẽ nâng lên đầu, hướng về cách đó không xa một gốc cây tráng kiện đại thụ nhìn lại. Ngay tại phía trước, chương trình, Hoàng Bình hai người cũng hướng về phía trước nhìn lại. Thật lớn một thân cây, chương trình ngữ khí kinh dị nói, gốc cây này cây có ít nhất 300 năm tháng. Hơn nữa, từ trên cành cây, tựa hồ có kỳ lạ đường vân tồn tại, sắp sửa thành yêu. Thành ngu, còn sớm lắm. Hình lão đầu bĩu môi. Ba người đi tới đại thụ trước mặt. Hình lão đầu đứng ở đại thụ trước mặt, đột nhiên dừng lại. Trong mắt hắn xẹt qua một vệt tinh mang. Cái kia mù mắt trái phảng phất sáng lên một đạo yêu dị hào quang màu xanh lục, nhưng lại rất nhanh ảm đạm xuống. Hình lão đầu, nghĩ gì thế? Mau đem đồ vật giao ra đây. Hoàng Bình trầm giọng nói, không có gì. Hình lão đầu cười hắc hắc, hai vị đợi một chút một hồi. Chỉ thấy hình lão đầu hai tay bấm quyết, từng đạo quỷ dị cực kỳ hắc sắc khí lưu từ trong tay hắn xuất hiện. Hắc sắc khí lưu giống như rắn độc, không ngừng lúc lắc, chui vào dưới cây lớn phương thổ địa bên trong. Mặt đất đột nhiên nứt ra, một căn rễ cây vươn ra. Ở rễ cây bên trên có một viên đen trái cây màu đỏ, như đồng tâm dơ đang nhảy nhót giống như vậy, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Huyết nhục quả hồng, Hoàng Bình ánh mắt sáng ngời, lộ ra một chút vẻ tham lam. Hình lão đầu, cho ta, nếu như hai vị là chính chính kinh kinh làm ăn, hướng ta Lão Hình mua huyết nhục quả hồng, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi. Thế nhưng là, hai người các ngươi không tuân thủ nhận rõ, vậy sẽ khiến ta Lão Hình có chút khó làm. Hình Lão Đầu hơi cúi đầu, không biết nghĩ cái gì. Hình Lão Đầu, ngươi nói cái gì? Chương Trình nhíu mày, không có gì, ta đang suy nghĩ hai người các ngươi trái tim có thể thành công hay không bồi dưỡng thành một viên huyết nhục quả hồng. Hình Lão Đầu nhếch miệng một hồi, mặt đất đột nhiên nhất động, hai cây rễ cây tựa như tia chớp bắn ra, trong chớp mắt chính là xuyên thủng Chương Trình, Hoàng Bình thân thể hai người, đồng thời đem hai người cho quấn quanh. Hình Lão Đầu, ngươi! Hoàng Bình ngoác miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra tới, một người khác cũng nên đi ra đi. Hình Lão Đầu ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua Chương Trình. Hoàng Bình hướng về phía sau một cây đại thụ nhìn lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.